Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, đồng bạn. Sau đó sự tình cũng rất thuận lợi, Tôn Thần như nguyện theo sát phụ thân phân ra. Hơn nữa bởi vì cha theo Lý Chính cùng các tộc lão nói ra tách ra nguyên do, lấy được bọn họ một sóng lớn đồng tình. Vốn là y theo Tôn Dương thị ý tứ, cái gì cũng sẽ không phân cho hắn. Tôn Thần mình cũng không nghĩ muốn theo trong nhà muốn cái gì. Còn não thu ruộng kêu lên muốn tịnh thân ra hộ khẩu số. Có thể tại các tộc lão kiên trì cùng Tôn Thần âm thầm tỏ ý xuống. Tôn Thần cùng muội muội phân đến rồi hơn 80 cân bột ngô cùng 50 cây di hạt cao lương. Chén đũa lưỡng chả, thiết khẩu nồi một cái. Hơn nữa một khối có tới lưỡng mẫu nửa thượng đẳng ruộng cùng mang theo hai gian nhà lá tổ trạch. Bản đến nơi này toàn bộ sự tình đã coi như là giải quyết tốt đẹp. Chỉ chờ đem thường xuyên không người xử lý nhà lá thu xếp sau đó dọn nhà là được. Thật không nghĩ đến tại Tôn Thần đi sau núi chặt cây chi. Dùng làm tu bổ nhà lá bên ngoài hàng rào lúc. Ra một điểm ngoài ý muốn. Sau núi dưới chân có một cái không tính lớn cái ao. Trong thôn hài tử Hạ Thiên bình thường sẽ ở bên trong tắm. Có thể bởi vì trong hồ nước mực nước không cạn, bọn họ phần lớn sẽ chỉ ở bên hồ nước lên hoạt động. Hết lần này tới lần khác tại Tôn Thần đi qua thời điểm, đụng phải hồ tử cùng mấy cái tiểu đồng bọn tại đấu khí. Xem ai có thể bơi tới khoảng cách trong hồ nước gần đây vị trí. Đi qua so đấu, hồ tử du được xa nhất, khoảng cách trong hồ nước gần đây. Đắc ý ở trong nước ghim lên hụp đầu xuống nước. Nho nhỏ hài đồng đều không có bao nhiêu được mất tâm. Thấy có người có thể lợi hại như vậy, cứ việc lợi hại không phải mình, cũng không khỏi ở một bên nhảy cẫng hoan hô lên. Tôn Thần chính là chỗ này lúc từ nơi này đi qua. Nghe bọn nhỏ tiếng hoan hô, Tôn Thần cũng cảm thấy khoảng thời gian này tới nay bởi vì phải theo trong nhà tách ra mà một mực. Kiềm chế tâm tình cuối cùng nhẹ buông lỏng một chút. Không khỏi nghỉ chân ở nơi đó nhìn một hồi. Chờ tất cả mọi người đều lên bờ về sau. Mới phát hiện bơi ở cuối cùng hồ tử không thấy bóng dáng. Bao gồm Tôn Thần ở bên trong. Tất cả mọi người có chút nóng nảy. Hồ tử thủy tính rất tốt. Lẽ ra sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. Mà nếu như hắn thật ngoài ý, vậy coi như sẽ là đại sự. Hốt hoảng mọi người rối rít một lần nữa xuống nước đi tìm. Loại trừ cái ao chính giữa nơi đó, địa phương khác cũng để cho mọi người tìm một khắp, vẫn là không thấy hồ tử tung tích, có thể trong hồ nước, người bình thường thật đúng là không dám đi qua, loại trừ trong hồ nước nước quá sâu, cũng bởi vì từ trước đến nay, trong thôn này một mực lưu truyền một cái đáng sợ quỷ cố sự, nói cái ao chính giữa ở một cái yêu quái, cái này yêu quái tính cách rất là quỷ dị. Cái ao bất kỳ xó xỉnh nào đều là an toàn. Nhưng là bất luận kẻ nào đặt chân cái ao chính giữa dù là một bước, cũng sẽ bị hắn ăn. Lúc đầu còn có thủy tính người tốt không tin cái kia tà. Cố ý đi trong hồ nước thám hiểm. Có thể tại từng cái dám can đảm đụng chạm cái này lôi khu người rối rít có đi mà không có về lúc. Cái này thì không chỉ là một cái quỷ câu chuyện. Nhìn đến người khác cũng không dám đi cứu hồ tử. Tôn Thần trong lòng chính nghĩa cảm bỗng nhiên nhộn nhịp, hắn lần lượt tận khả năng nhiều hít hơi, sau đó đâm vào trong hồ nước đáy nước kiểm tra. Cuối cùng tại lần thứ 6 lặn xuống lúc chộp được bởi vì tại đáy nước bị bèo cuốn lấy. Đã sớm uống đủ rồi nước không thể lại nhúc nhích hồ tử. Cuối cùng hồ tử thành công được cứu, Tôn Thần cũng phá vỡ cái kia không thể tại trong hồ nước sống sót tính mạng tiếng đồn. Trong lúc nhất thời, Tôn Thần ở nơi này một ít đồng bạn trong lòng hình tượng cao lớn lên. Theo sau đó đại tráng hình dung, đều nhanh muốn vượt qua trong thôn tư thục bên trong Hoàng Tú Tài. Thành công cứu một mạng người Tôn Thần nhưng cũng vì vậy bị bệnh. Uống muội muội cho nấu đuổi hàn canh gừng, không ngừng không có chuyển biến tốt, càng tại ngay đêm hôm ấy phát động sốt cao. Hơn nữa không biết có phải hay không là vì nghiệm chứng trong ao quả thật có yêu quái tiếng đồn. Thân thể căn cơ cực tốt Tôn Thần lần này vậy mà một bệnh không nổi. Được cứu hồ tử một nhà nghe nói Tôn Thần bị bệnh. Đưa tới 5 lượng bạc làm là cứu mạng tạ lễ. Hơn nữa sợ Tôn Chu không thu, còn nói cho Tôn Thần mời Lang Trung Hoa còn lại tiền để cho tiếp theo bị giật mình Tôn Dương Thị mua vài món đồ bổ thân thể. Làm là hiếu tử Tôn Chu nghe lời này một cái tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Nhưng cũng bởi vì Hồ Tử gia này lời nói khách sáo, để cho Tôn Dương Thị có nuốt riêng những bạc này lý do chính đáng người ta có thể nói. Để cho nàng thật tốt bổ thân thể đây. Cho tới Tôn Thần, chỉ bất quá phát một đốt mà thôi. Sớm muộn cũng sẽ thật là. Lại không nghĩ rằng bởi vì Tôn Dương Thị khắt khe khắt, chân chính Tôn Thần thật ném mạng nhỏ. Hiện tại cái này Tôn Thần, chẳng qua là đến từ thế kỷ 21 lập trình viên Tôn Thần một luồng hồn phách. Nhớ tới đây, đón nhận mình quả thật đã xuyên qua tới Tôn Thần. Đương nhiên, này Tôn Thần đã sớm không phải kia Tôn Thần. Mới thật dài hư ra một hơi thở. Thật may à, thật may. Thật may kia Tôn Chu không phải là một chết khờ. Còn biết đỡ lấy Tôn Dương Thị cùng hai cái huynh đệ áp lực cho nhi tử lưu lại dựa vào sinh tồn. Lưỡng mẫu nửa thổ địa. Cũng thật may ban đầu cái kia Tôn Thần không có bởi vì có cốt khí mà một vị kiên trì thật tịnh thân. Ra nhà, nếu không hiện tại hai huynh muội bọn họ há chẳng phải là không ngừng sẽ bụng ăn không no. Còn liền một cái tránh thân chỗ cũng không có. Mà nghĩ đến chính mình tại lúc trước thế giới bên trong ba mẹ. Tôn Thần ánh mắt ảm rồi đi xuống. Cũng không biết nhìn đến chính mình một ngủ không nổi sau đó. Nàng sẽ có bao thương tâm. Bất quá không có người lại để cho nàng khắp nơi bận tâm. Nàng hẳn sẽ cảm thấy dễ dàng không ít chứ. Nàng theo trong di ảnh mình nói chuyện lúc có thể hay không giống như là đi theo vùng khác đi làm. Ba ba gọi điện thoại như vậy. Mỗi ngày báo cáo ba bữa cơm ăn gì đó. Đã ăn bao nhiêu? Cho tới cha, thiếu một người quanh năm suốt tháng địa khí hắn. Trên mặt hắn nếp nhăn có thể hay không sinh thành được chậm một chút. Ai? Không muốn, nếu ta đến nơi này, nói không chừng ban đầu cái kia Tôn Thần chính là theo ta lẫn nhau đổi thân thể đây. Nếu quả thật là như vậy, cái kia Tôn Thần sẽ đem mình cha mẹ trở thành là hắn giống nhau hiếu kính chứ. Có lẽ so với chính mình làm cũng còn khá đây. Ha ha, chỉ u buồn trong chốc lát, thời gian qua được xưng đánh con rán bất tử Tôn Thần vẫy vẫy đầu. Đại tráng ca ngươi qua đây á. Ngoài nhà vang lên hai nữ tiếng vui mừng thanh âm. Ừ, mẹ ta trưng bột bắp bính tử. Cho ngươi lưỡng cầm bốn cái. Vừa vặn đủ hai ngươi ăn một bữa. Cho dù là vẫn còn ở vào đổi giọng kỳ khàn khàn giọng nói. Cũng có thể nghe ra chủ nhân thanh âm là một cái cởi mở thiếu niên. Cảm ơn cây cột thím. Cảm ơn đại tráng ca. Đại tráng mau vào. Tôn Thần biết rõ đây là chính mình bạn tốt nhất. Liền ban đầu dự mưu tách ra chương trình đều là hai người thương lượng với nhau đi ra. Còn không có gặp mặt, Tôn Thần liền đối với cái này đại tráng rất có mấy phần hảo cảm. Động còn chưa khỏe, thật sự thành ma bệnh à nha. Nhìn đến chính mình tốt đồng bạn kia sắc mặt tái nhợt. Đại tráng nhíu mày một cái. Đi ngươi, kia sao có thể chứ? Tôn Thần ngồi dậy, giơ cánh tay lên cho hắn một quyền. Chỉ bất quá bởi vì thân thể suy yếu. Một quyền này cũng chẳng có bao nhiêu sức. Đặt tại đại tráng trên người theo gãi ngứa không sai biệt lắm. Là, tách ra dự định, Tôn Thần đã sớm có. Bởi vì nãy đối với hắn cha Tôn Chu, còn có huynh muội bọn họ hai cái khe khắt, hắn theo đại tráng than phiền qua không chỉ một lần. Cũng ước mơ qua vô số hồi một nhà ba người phân đi ra qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn tốt. Đẹp cảnh tượng, chỉ bất quá vẫn không có tìm tới thích hợp cơ hội thôi. Nguyên bản hắn dự định là như thế nào tìm cái lý do. Cùng phụ thân cùng nhau bị Tôn Dương Thị phân đi ra ở riêng. Lần này lại chỉ làm được một nửa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.